Hệ thống chi ngộ nhập ma thế. Tác giả, Dạ Sắc Phiêu Diêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 76, thứ 76 chương. Trạm Húc Dương bọn họ lúc trở lại. Vu Nam Thương không sai biệt lắm hảo lưu loát. Vương Phong bên kia thầy thuốc cũng phê chuẩn xuất viện. Bất quá như cũ cần ở nhà dưỡng. Quá trận còn phải đi về Phúc Cha. Trạm Húc Dương ở nhà nghỉ ngơi 2 ngày mới chậm quá mức đến. Nói là cánh tay đô đê cứng, Vu Nam biến đổi pháp làm hào một ít thức ăn, đem hắn giảm xuống 2 cân thịt đô bổ trở về, trái lại còn mập một ít, thiên quá nóng, hai người đang theo Dai Dai chính ở trong phòng ăn băng rất lâu dưa hấu. Liền nghe thấy chuông cửa vang, Thang Viên đứng lên kêu 2 tiếng, nhượng Trạm Húc Dương xịt qua một bên, Vu Nam rất nhanh nghiêng đầu qua một bên. Làm bộ chính mình cái gì đô không nghe thấy. Dai Dai học theo, theo đem hồ vẻ mặt dưa hấu nước đầu nhỏ xoay đến một bên kia. Trạm Húc Dương buồn cười xem bọn hắn liếc mắt một cái. Buông ăn phân nửa dưa hấu, xoa một chút tay đi bên ngoài mở cửa. Không bao lâu, Trạm Húc Dương nói với Vương Manh nói vào cửa. Ước, Vu Nam vẫy tay, tiếp tục cúi đầu gặm dưa hấu. Vương Manh ca ca hảo, Dai Dai ngẩng đầu nhếch miệng cười. Qua đây tọa hạ ăn chút dưa hấu. Có chuyện gì đẳng ăn xong rồi lại nói. Vừa mới băng hào, thời gian dài quá liền không ngon. Trạm Húc Dương theo trên bàn cầm 2 duyên dưa hấu cho hắn. Chính mình ngồi trở lại ghế trên. Dưa hấu là hiếm lạ vật. Hôm qua nàng vừa mới nhượng Trạm Húc Dương cầm mấy đi viện nghiên cứu. Bên ngoài nhân nhất định là không kịp ăn. Lúc này Vương Manh bỗng nhiên thấy, mắt đô thẳng, người bất mở miệng, kia dưa hấu cũng vô pháp tự động chạy đến ngươi trong miệng đi, Vu Nam nhìn hắn một cái. Cười nói, thật, thực sự có thể ăn sao? Vương Manh thoáng cái đỏ mắt vành mắt, nói chuyện cũng không lưu loát, Vương Manh ca ca nhanh ăn đi, được không ăn, Dai Dai đánh cái ợ no nê. Đôi mắt trông mong nhìn còn lại dưa hấu, ăn no, nàng ủy khuất nhìn về phía Vu Nam mơ siêu, ăn no sẽ. Chờ lần tới lại ăn, Vu Nam buồn cười liếc nàng liếc mắt một cái. Không phải còn có mấy không tục dưa sao? Chờ 9 đô giữ lại cho ngươi. Được rồi, cột rửa tay cùng mặt đi chơi đi, Vương Manh qua đây hẳn là suy nghĩ kỹ càng. Có chính sự muốn nói. Không cần thiết nhượng tiểu hài tử ở đây kiền hao tồn. Dai Dai lễ phép cùng vài người báo thanh biệt, mới chạy vào phòng bếp rửa tay lên lầu. Thang Viên Chi khởi trên thân nhìn Vương Manh liếc mắt một cái. Như cũ nằm xuống lại Vu Nam bên cạnh, người suy nghĩ kỹ càng. Vu Nam xoa một chút tay, buông dưa hấu, Vương Manh sự tình nàng còn chưa kịp nói với Trạm Húc Dương. Nghĩ đằng trước hỏi xong Vương Manh ý tứ lại nói, tỉnh nàng cũng nói ra, đến cuối cùng nhân ra còn chưa có cái kia ý tứ. Chuyện gì, Trạm Húc Dương đem còn lại tam duyên dưa hấu cũng đều cùng nhau tắc cho Vương Manh. Cầm lên trên mặt đất thùng rác, đem dưa hấu ra lay đi vào, Vu Nam nhìn Vương Manh hết chỗ chê ý tứ, mở miệng nói. Lúc trước ngươi không phải còn nói ở tại giản dị lâu Lý Nhân Đô chuyển đi rồi chưa? Lần trước Vương Manh tới thời gian cùng ta đề một câu. Ta cho hắn ra cái chủ ý, nhượng hắn biệt tổng dựa vào bán thủy kiếm tiền, từ đánh kia nước bọt tỉnh, dị năng giả bán thủy cũng không phải là như vậy đáng giá. Còn không bằng tìm cái lính đánh thuê tổ chức thêm vào đi vào. Đối với song phương đô có lợi, ngươi là tính toán nhượng hắn thêm vào chúng ta lính đánh thuê đội. Đi, Trạm Húc Dương đi phòng bếp rửa tay. Một lần nữa phản hồi đến tọa hạ, ân, Vu Nam cũng không tính toán che lấp. Quay đầu nhìn Vương Manh, ý tứ của ngươi, ta có thể với các ngươi đội trưởng nói chuyện sao? Dù sao ta cái gì đô không biết, Vương Manh cúi đầu nhìn trong tay dưa hấu. Cũng không ngẩng đầu lên. Vu Nam gật đầu, đương nhiên có thể, vốn chính là cần chính các ngươi nói. Lần trước ta bất đã nói, có được hay không còn muốn nhìn chính các ngươi. Ta cũng không có thể trực tiếp hướng trong đội ngũ kéo nhân quyền lợi, vừa lúc Trình ca ở nhà. Ta cho hắn gọi điện thoại, Trạm Húc Dương đào di động ngay trước mặt bọn họ bắt quá khứ. Đem Vương Manh tình huống nói một chút, sau đó cúp điện thoại, đợi một lát đi. Hắn này liền tới đây, nói. Hắn lại nói với Vu Nam, nói buổi tối đến chúng ta ăn trực này nói tốt. Không phải là thêm đôi đũa chuyện thôi. Đợi một lát Vương Manh cũng ở đây cùng nhau ăn đi, Vu Nam sảng khoái ứng hạ. Ai, không cần, Vương Manh có vẻ có chút vô thố. Vu Nam cười thầm, này Vương Manh quả nhiên là cái ngốc. Lắc lắc đầu, đứng dậy thu thập bàn. Nếu không chờ Trình Vĩnh Chí qua đây đầy bàn đều là bổ dưa hấu lưu lại nước. Thật sự là không dễ nhìn. Thu thập xong, lau sạch sẽ bàn, lại ngâm thượng một bình trà. Trình Vĩnh Chí vừa vặn vào cửa. Hắn tới số lần nhiều. Thang viên đã sớm biết. Thấy là hắn, vẫy vẫy đuôi liền cành cũng không lý. Trực tiếp bỏ đi, chạm húc dương vì hai người bọn họ làm giới thiệu. Nếu không các ngươi đơn độc tâm sự. Hắn hỏi, không cần, tốt, Trình Vĩnh Chí cùng Vương Manh đồng thời nói. Vu Nam không để ý cười cười, chỉ hành lang, bên trái đệ nhất gian là một tiểu phòng khách, sofa bàn đều là đầy đủ hết. Trình Vĩnh Chí đứng dậy nhìn Vương Manh liếc mắt một cái. Lại đối Vu Nam gật gật đầu, hai người trước sau tiến gian phòng, tiện tay đóng cửa lại. Vu Nam cùng Trạm Húc Dương không nhanh không chậm ngồi ở trên sofa uống trà, ngươi không lo lắng. Trạm Húc Dương miệng thượng hỏi như vậy, trong giọng nói lại một điểm hiếu kỳ ý tư cũng không có. Có cái gì nhưng lo lắng, tóm lại thành cùng không được đối hai chúng ta đến nói kỳ thực cũng không có quá lớn khác nhau. Khởi cái ý niệm này cũng chính là nhất thời mềm lòng mà thôi, đối với nàng mà nói chẳng qua là cử. Thủ chi lao, tóm lại là ngươi hảo tâm mơ siêu, Trạm Húc Dương lắc đầu. Bưng chén lên tế phẩm, đây là cái gì trà? Rất tốt uống, Vu Nam ha ha cười. Trà lạnh, loại trà này ở phía Nam phổ biến rất, ở phương Bắc đích thực là không nhiều. Nhiều nhất cũng chính là uống bình trang XX trà lạnh. XXX trà lạnh. Trên thực tế vị đạo cùng chính tông vẫn có sở khác nhau, ân. Cho ngươi mượn quang, Trạm Húc Dương nâng chén. Vu Nam hồi cho hắn một cái mỉm cười. Trình Vĩnh Chí cùng Vương Manh ở trong phòng hàn huyên nửa giờ. Vu Nam cùng Trạm Húc Dương liền ở bên ngoài uống nửa giờ thủy. Hơn nữa lúc trước ăn dưa hấu. Xác thực quán cái thủy ăn no. Sau này Vương Manh cũng là tiểu đội chúng ta thành viên. Bất quá hắn sẽ không ra nhiệm vụ. Mà là phụ trách hậu cần này khối. Trình Vĩnh Chí nhìn Vu Nam. Về ngươi quản ta, Vu Nam chỉ chính mình, không phải nói ta mặc kệ thôi, nàng mới lười đi quản này đó loạn thất bát tao vụn vặt không như. Thẳng thắn để Vương Manh một người làm là được, Trình Vĩnh Chí chính là không buông miệng. Bình thường cũng không cần ngươi quan tâm cái gì, chính là Vương Manh có cái gì lấy bất định chủ ý. Lại tới tìm ngươi. Hiện tại chúng ta ít người, hậu cần kỳ thực không bao nhiêu sự, không phải là bởi vì không tín nhiệm Vương Manh đi. Cái ý niệm này ở Vu Nam trong đầu chuyển, lại nghĩ không ra đã không tín nhiệm hắn, vì sao không rõ ràng cự tuyệt quên đi, nghĩ như vậy, trái lại càng kiên định muốn đem chuyện này đẩy xuống ý niệm mơ siêu ta còn trẻ đâu. Nàng cười cười, kinh nghiệm thiếu, rất nhiều chuyện cũng không dám quyết định. Không như Nhượng Phong ca tiện thể quản chính là, lão Vương thương còn chưa xong mà Trình Vĩnh. Chí trong giọng nói lộ ra bất đắc dĩ. Dù sao chúng ta hiện nay ít người, cũng sẽ không có bao nhiêu sự. Có Vương Manh đi tìm hắn hỏi vấn đề, cũng tỉnh chính hắn đợi buồn chán không phải, Vu Nam lấy hắn vừa mới nói xong lời ngăn hắn. Trạm Húc Dương nhìn bọn họ một lúc lâu, cười mở miệng hoa dài, tiểu nam tuổi tác tiểu. Gặp chuyện không có kinh nghiệm mơ siêu lại nói tiếp Vương Manh so với nàng còn muốn lớn hơn thương. Một tuổi, đến lúc đó hai người bọn họ ai hỏi ai còn không nhất định đâu. Còn không bằng đem việc này giao cho Trịnh Kiến Linh cùng Phương Diễm hai người bọn họ. Tốt xấu việc này không phải vẫn luôn là các nàng ở xử lý sao? Kinh nghiệm cũng nhiều, Trình Vĩnh Chí thở dài. Ta biết hai người các ngươi không muốn quản sự. Ngại phiền phức, Vu Nam cùng Trạm Húc Dương chỉ là cười. Thấy tình trạng đó, hắn cũng không nhắc lại. Vương Manh hướng Trình Vĩnh Chí thỉnh giáo mấy vấn đề. đều là về trong đội. Vu Nam nghe một hồi, cảm thấy không có ý gì. Đứng dậy đi làm cơm siêu tới phòng bếp, nàng chiều phía sau cùng qua đây chạm Húc Dương liếc mắt nhìn. Cơm chiều ăn cái gì? Làm cơm làm quá nhiều thứ, nàng cũng không biết ăn cái gì được rồi. Không như ăn mì sợi. Chạm Húc Dương đề nghị, Vu Nam linh quang chợt lóe, mì lạnh, vừa lúc thích hợp trời nóng nực thời gian ăn. Hơn nữa quả thật có trận chưa từng ăn mì. Hảo, Trạm Húc Dương theo nàng đi vào phòng bếp, cần ta làm cái gì? Giúp ta bác kỷ cánh hoa tỏi. Còn có trong tủ đậu xanh lấy một điểm ra. Đợi một lát phát thành đậu xanh nha. Ta trước cùng mặt Vu Nam lấy số lượng vừa phải bột mì ngã vào chậu nồi. Thêm một chút muối, phân thứ thêm thủy, nhiều lần nhu ấn mấy lần. Một diện đoàn dần dần thành hình. Diện đoàn cùng so đo ngạnh. Cảm thấy trên tay cảm giác không sai biệt lắm, đem cùng mặt chậu để ở một bên, đắp lên một khối ướt bố, này đó đậu xanh đủ sao? Trạm Húc Dương đưa qua một chén nhỏ đậu xanh, đủ rồi, Vu Nam gật đầu nhận lấy, bắt một phen tới tay lý, để cao đến không sai biệt lắm chiều dài sau này phóng tới một cái khác trong bồn, ngươi không đi. Bên ngoài gọi bọn họ sao? Phát xong đậu nha. Dùng nước trong phao thượng, tẩy đi đậu xanh ra, không có việc gì, dù sao Trình ca thường đến chúng ta, mau bắt kịp bán người chủ nhân, Trạm Húc Dương sống đô làm xong. Thẳng thắn ngồi tới cửa biên cửa hàng cùng nàng nói chuyện phía mơ siêu tỉnh hảo mặt lại nhu mấy cái. Lấy chày cán bột can thành lát cát, gấp cắt thành cao nhồng, run rẩy khai lúc xảm nhập tính tôi phòng ngừa dính, đậu nha nước sôi thộn nóng 10 phút. Lại dùng nước lạnh nhổ một chút, hong khô mạt dầu vừng trộn quân, mì nấu tới cửu thành thục, đồng dạng hong khô lượng lạnh, dùng dầu trộn xà lách trộn quân đãi dùng, khắc thủ một cái hơi lớn hơn một chút bát, thêm vào dầu vừng, nước tương, giấm, đường, vị tinh đẳng điều nước, đẳng ăn thời gian, đem đậu nha lót, phô mặt trên điều lại nước sốt trộn quân là được rồi. Bởi vì Vu Trấn Thanh còn chưa có trở lại. Phía sau bước có thể chờ một chút, Vu Nam rửa tay, cùng Trạm Húc Dương cùng nhau ly khai phòng bếp, có đói bụng không, nếu không trước cho các ngươi thịnh thượng một chén nhỏ điếm điếm đế. Vu Nam cùng Trạm Húc Dương tay trong tay đi vào phòng khách. Vi, ta nói các ngươi lưỡng mỗi ngày khởi ngấy cũng không ngại phiền. Ở trong nhà mình còn tu ân ái, Trình Vĩnh Chí lười nhác ngồi ở trên sofa. Nghiêng thân thể nói. Nhà ta tiểu nam tốt như vậy, bất giữ chặt ta lo lắng sẽ bị vứt bỏ. Trạm Húc Dương kéo nàng ngồi vào một cái khác trên sofa. Cùng Trình Vĩnh Chí mặt đối mặt, Trình Vĩnh Chí giống như nghiêm túc suy tính một hồi. Ngươi lời này tính nói đúng, tiểu nam tốt như vậy, nếu như nàng không muốn ngươi, nhất định là ngươi không đúng, nhìn bọn họ đấu võ mồm. Vu Nam mỉm cười đem mấy trong chén nước trà rót đầy. Nhân cùng người giữa duyên phận thực sự là loại kỳ diệu gì đó. Có người trời sinh khí chàng bất hòa, có người thì tài năng ở trong khoảnh khắc dẫn vì chi kỷ. Theo quen biết chi sơ Trình Vĩnh Chí liền với nàng cùng Trạm Húc Dương có chút chiếu cố. Khi đó bọn họ còn một lần lo lắng hắn có phải hay không có mục đích riêng. Theo thời gian càng lúc càng lâu, giữa bọn họ ở chung cũng càng lúc càng tùy ý. Trong viện có tiếng cửa mở truyền vào đến, Thang Viên chạy tới cửa ngồi dưới đất ném đuôi, biết là Vu Trấn Thanh đã trở về. Vu Nam đứng dậy, đi rửa tay, chuẩn bị ăn cơm siêu, hết chương.